Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 770. Skeptai mê đau hồ điệp, bụi mù tản ra, lộ ra cái cằm dán chặt lấy mặt đất, trên mặt mang hai cái nhang mũi Akainai. Akainai không thể chiến đấu. Skeptai chiến thắng, trọng tài tiếng còi nâng kỳ cao giọng tuyên án. Mà trên khán đài lúc này mới hậu chi hậu giác huyên náo. Bọn họ cũng đều biết Kurotaku chủ lực Pokemon mạnh, nhưng chưa hề nghĩ tới biết mạnh đến tình trạng này. Mặc dù nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, vừa rồi Leaf Storm, báo lá, nhưng thật ra là công kích 3 lần. Có thể 3 lần động tác đều tại ngắn ngủi trong vòng 10 giây làm ra. Cùng bọn hắn Pokemon cái kia chậm rãi phóng thích chiêu thức tốc độ so sánh. Nhân ra 3 lần hoàn toàn có thể tính làm là một chiêu. Nghịch thuộc tính một chiêu tiêu diệt đối thủ. Chênh lệch này phải là nhiều đại tài có thể làm được loại tình trạng này. Người ở chỗ này cũng không rõ ràng. Nhưng bọn hắn biết, chính mình Pokemon cùng Pokemon của Kurotaku so ra, có khác nhau một trời một vực. Bất quá Skeptai vừa rồi thao tác cũng cho bọn hắn có quan hệ chiêu thức biến hóa phía trên linh cảm. Vô luận là bắt đầu khuếch trương, vẫn là về sau quất, hay là sau cùng nổ tung. Ba loại hoàn toàn khác biệt biến hóa, tượng trưng cho Leaf Storm, báo lá, ba loại phương thức vận dụng. Chiêu thức là chết, Pokemon là sống. Ai không muốn chính mình Pokemon chiêu thức tràn đầy đối thủ không tưởng tượng được biến hóa. Nhưng nếu như chỉ dùng nhìn, một lần nhìn liền có thể học được, vậy liền không tồn tại kỹ năng đại sư loại người này. Ở đây, có được có thể học được Leaf Storm, báo lá, Pokemon học sinh kinh thanh về sau, đều là ai oán không thôi than thở. Chỉ có thể nhìn một lần, không thể thu hình lại trở về nhìn. Ngươi để ai học được? Bộ phận tâm tư tương đối quỷ người đang nhìn gặp sau lưng cùng trên trán bay tới bay lui Magnezone. Về sau, cũng đã tắt lặng lẽ meo meo thu hình lại tâm tư. Nhân ra đều không phải là dùng con mắt nhìn, dựa vào là radar, ngươi giấu cho dù tốt đều không dùng. Giữa sân, nguyên bản còn nhiệt huyết dâng trào xúc động thanh niên nhìn thấy chính mình Pokemon rõ ràng là thuận thuộc tính, lại ngay cả một chiêu ăn không vô. Trong lòng lập tức tựa như có một chậu nước lạnh đem hắn từ đầu tưới đến chân. Hắn không biết mình Akainai vì sao lại tại Extreme Speed tấn công bên trong bị Skeptai vừa lúc bắt. Được, cũng không rõ ràng vì cái gì Leaf Storm, báo lá, bằng vào phía ngoài cùng gió, là có thể đem chừng hơn 200 kg Akainai đánh bay ra ngoài. Về phần phía sau, hắn càng là xem không hiểu, nhưng nói ra tát nước ra ngoài. Chính mình trang nhân, răng crunch, cắn nát, cũng muốn hướng trong bụng nuốt. Muốn ta đổi sao? Vẫn là chủ lực, mà tại hắn dự định tập hợp lại thời khắc. Đối diện truyền đến Kurotaku thanh âm. Hắn ngẩng đầu, cùng biểu lộ bình thản Kurotaku đối mặt. Skeptai trước mắt trạng thái rõ ràng là đối xúc động thanh niên có lợi. Đe dọa xuống một cấp vật công, Leaf Storm, báo lá, hàng hai cấp đặc công. Dựa theo lẽ thường tới nói, Skeptai chuyển vận hẳn là sẽ không quá cao. Ta còn muốn thử một chút. Xúc động thanh niên cắn răng, biết mình lần này đạo quán khiêu chiến hơn phân nửa không qua được. Nhưng hắn vẫn là muốn biết. Chính mình cùng Kurotaku ở giữa chênh lệch có phải là thật hay không có lớn như vậy? Kurotaku không có ý kiến gì. Thế là xúc động thanh niên cái thứ hai Pokemon liền theo phóng xuất ra. Thêm Flying thuộc tính Dodrio. Vừa rơi xuống đất, ba cái đầu liền liên thanh quái khiếu. Ngoài ý muốn cùng xúc động thanh niên rất xứng đôi. 60 cấp, chạy trốn đặc tính, một cái cấp 6 chiêu thức. Kỳ thật Dodrio loại này Pokemon vẫn là rất không tệ. Chính là đặc tính phế đi một điểm. Chiêu thức ao cạn một chút. Công kích cùng tốc độ cũng không tính là yếu. lấy ra cùng yếu hóa sau Skeptai đối chiến, ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Dù sao Pokemon đối chiến thế giới, có thể xuất thủ Pokemon mới thật sự là cường đại Pokemon. Vẫn như cũ là người khiêu chiến tiên cơ. Bulbasaur, dũng điểu mãnh công, trực tiếp mở hiệu quả nổi bật đại chiêu. Không chút nào cùng Skeptai nhiều tất tất. Bành, một tiếng nổ vang, Dodrio dưới chân thổ địa đột nhiên nổ tung. Phát đạt chân cơ bắp cùng nhẹ nhàng thân thể khiến cho Dodrio tựa như dẫm tại lò xo bên trên. Từ mặt đất bỗng nhiên nhảy lên, đúng là dễ dàng nhảy vọt đến 3-40 mét độ cao. Vì cái gì không có cánh Dodrio cũng có thể học được fly? Phi không thuật, cũng là bởi vì nó có một đôi có thể làm cho nó nhẹ nhõm nhảy vọt đến không trung mạnh mẽ hai chân. Có thể mang người nhóm nhẹ nhõm vượt qua mấy chục mét, thậm chí khoảng cách mấy trăm mét. Sấp xỉ tại ngụy phi không? Đương nhiên không đề nghị trong rừng rậm sử dụng, bởi vì điểm rơi khó tìm. Rát, rát, rát, trên bầu trời, có được ba cái đầu Dodrio khàn khàn kêu. Bên ngoài thân trong nháy mắt bao khỏa lên trời màu lam diễm hòa. Tiến tới rút lại thân thể, hai cái trái phải đầu rút về phía sau. Ở giữa đầu thẳng tắp duỗi dài, ba căn thật dài mỏ chim hướng phía trước. Hướng Skeptai phi trùng xuống dưới, bộ dáng dọa người. Ba đầu năng lượng chim. Kurotaku một mặt ngoài ý muốn nhìn xem Dodrio sử dụng đi ra Bulbasaur, dũng điểu mãnh công, vì gia tăng công kích diện tích, đối phương đặc biệt đem hai cái đầu từ đứng sau. Cái này cũng khiến cho nguyên bản chỉ có một cái năng lượng đầu chim Bulbasaur, dũng điểu mãnh công, hiện tại nhiều hai cái đầu chim. Đương nhiên năng lượng hai cánh cũng bị mô phỏng đi ra. Biến hóa cấp 6 chiêu thức. Có thể a, bên trên, hồ điệp lưỡi đao, nóng lòng không đợi được Kurotaku mở miệng nói. Đây là trước đó trên Silver Đại hội Skeptai rất muốn dùng. Nhưng Kurotaku không cho nó dùng một chiêu thức. Skeptai nghe vậy, hai mắt sáng lên, vẫn như cũ phục xuống lấy thân thể có chút chống lên. Nhìn xem cực tốc lao xuống Dodrio, móng phải có chút từ đứng sau, cổ tay lưng chỗ hai cây phiền lá tại Grass thuộc tính năng lượng dưới tác dụng cấp tốc bành trướng. Trong chớp mắt, tựa như hồ điệp dương cánh, to lớn oánh năng lượng màu xanh lục lip lết, lưỡi đao lá, ông, đến một tiếng xuất hiện tại Skeptai trên cổ tay. Xung quanh vẩy xuống vô số phiền lá. Tản mát ra làm cho người kinh hãi lạnh mình rung động. Như thế nào hồ điệp lưỡi đao? Chính là lúc này Skeptai trong tay cái kia thanh từ Grass thuộc tính năng lượng tạo thành. Một khi phóng xuất ra, thuận tiện giống như một con oánh màu xanh lá hồ điệp lip lết. Lưỡi đao lá. Đây là Skeptai trải qua thời gian dài chăm chỉ không ngừng rèn luyện cận chiến công kích kết quả. Tại nó lip lết. Lưỡi đao lá, đến cấp 7 lúc, liền phát sinh to lớn như vậy cải biến, từ đơn chuôi năng lượng lưỡi đao hóa thành 4 chuôi năng lượng lưỡi đao. Quy lực cũng là vượt xa thường nhân tưởng tượng, liền gặp được không nhẫn nại được Skeptai không đợi Dodrio triệt để hạ lạc. Hai chân bỗng nhiên phát lực, đúng là công bằng, thẳng tắp hướng rơi xuống. Toàn thân thiêu đốt lên màu xanh ra trời diễm hỏa Dodrio va chạm đi qua. Đồng thời, to lớn hồ điệp lưỡi đao tại Skeptai linh hoạt điều khiển dưới. Hướng về phía trước vung vẩy. Oanh, cùng anime bên trong đặc biệt ưa thích dùng. Cả hai chạm vào liền phân ra gặp thoáng qua tràng cảnh khác biệt. Hai cái Pokemon vừa mới ở giữa không trung gặp mặt. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt năng lượng liền sinh ra bài xích phản ứng. Trực tiếp trên không trung nổ tung ra. Một cỗ hơi khói cấp tốc hướng bốn phía tràn ngập ra. Chỉ bất quá còn không đợi nó lan tràn bao lâu. Hai thân ảnh liền phá vỡ sương mù. Một trái một phải từ giữa không trung rơi xuống. Chỉ bất quá một cái là phi thường bình ổn hai chân rơi xuống đất. một cái khác thì giống lựu đạn đồng dạng bành đến rơi ngã trên mặt đất. Trọng tài nhìn thấy, tiếng còi nâng kỳ, Dodrio không thể chiến đấu. Skeptai chiến thắng, rơi ngã trên mặt đất. Đương nhiên đó là trước đó khi thế hung hung Dodrio. Chỉ tiếc lúc này nó ba cái đầu đều là rủ xuống trên mặt đất. Trợn trắng mắt, hiển nhiên đã mất đi năng lực chiến đấu. Một kích, lúc này là chân chính nghịch thuộc tính một kích ngã xuống đất. Sớm đã đối Kurotaku thực lực có tâm lý chuẩn bị các học sinh không có ngạc nhiên, mà là nhiệt liệt thảo luận. Trong lời nói không thiếu có đối cứng mới Skeptai sử dụng chiêu kia Leap Blade. Lưỡi đao lá, nồng đậm lòng hiếu kỳ, vì cái gì uy lực sẽ lớn như vậy? Dodrio mặc dù vật phòng không cao lắm, nhưng giảm xuống một đoạn công kích Skeptai lẽ ra không có gì chuyển vận mới là. Đồng dạng không hiểu còn có xúc động thanh niên, hắn là thế nào cũng không nghĩ ra, bị giảm xuống một đoạn vật công Skeptai, còn có thể một chiêu đem Dodrio miểu sát. Kurotaku đối với cái này chỉ có thể nói là hắn cô lậu quả văn. Chỉ cần ngươi gặp qua vẻn vẹn một hạt tuyết phấn liền tiêu diệt đối thủ Hopip duy náp. Hắn liền sẽ cảm thấy mở đại tài đem Dodrio tiêu diệt Skeptai rất hợp lý. Muốn hay không đổi, Kurotaku lần nữa đem cái lựa chọn này vứt cho xúc động thanh niên. Xúc động thanh niên chính đem Dodrio thu hồi lại. Nghe vậy chần chờ 2 giây, nói thật hắn nhiệt huyết tại Akainai bị dễ như trở bàn tay đánh bại lúc liền trừ khử hơn phân nửa, tại Dodrio lại bị một chiêu dây thời điểm hoàn toàn biến mất. Hắn không phải không mọc ra mắt, tự nhiên có thể từ vừa rồi 2 trận trong chiến đấu nhìn ra chính mình cùng Kurotaku ở giữa chênh lệch có thể xưng cách biệt một trời. Nhưng khiêu chiến Kurotaku chủ lực, hắn hối hận a? Tự nhiên là không hối hận. Có câu nói rất hay, không có đánh qua, làm sao ngươi biết đánh không lại đây? Đổi, hắn trung khí 10 phần dưới đất thấp quát to một tiếng. Hiển nhiên lòng dạ vẫn là ở, đoán chừng là cảm thấy mình còn có lại đến cơ hội. Cũng không biết lên Silver đại hội, hắn thua thời điểm vẫn sẽ hay không bình tĩnh như vậy. Kurotaku nghe vậy, đưa tay liền đem Skeptai thu hồi lại. Lo nghĩ, Kurotaku để lên Gardevoir. Gia hỏa này trên cơ bản không chút tại chính quy trường hợp bên trong đi ra trận. Đem nó phóng xuất lưu lưu. Nhan sắc không đồng dạng Gardevoir rơi xuống đất, lập tức đưa tới ghế quan chiến bên trên các học sinh trọng điểm chú ý. Cũng không phải Gardevoir có bao nhiêu hy hữu, dị sắc Gardevoir càng hiếm hoi hơn. Chỉ là Gardevoir trong mắt bọn hắn thuộc về mới bồi dưỡng ra tới. Bởi vì lúc trước vẫn luôn chưa thấy qua. Trên Internet cũng không có nói qua Kurotaku có Gardevoir. Bởi vậy bọn hắn đều rất hiếu kỳ cái này Gardevoir đến cùng có bao nhiêu thực lực. Kurotaku quáng chủ, nó là chủ lực không sai. Không thể nghi ngờ chủ lực. Kurotaku thản nhiên nói, Gardevoir đẳng cấp tuy thấp, nhưng thực lực nhưng xưa nay đều không có thấp qua. Ai bảo chiêu thức của nó ao sâu đây? Kurotaku dám nói chính mình Pokemon bên trong chiêu thức ao so với nó sâu khả năng liền 1-2 cái. Xúc động thanh niên gặp đây, yên lặng thả ra chính mình cái thứ 3 Pokemon. Phai thêm Dark thuộc tính Hao Doom, phai thuộc tính sở trường. Trinh sát hệ thống liếc mắt qua, 61 cấp, nhóm lửa đặc tính, 2 cái cấp 6 chiêu thức. Gia hỏa này có thể a? Kurota phát hiện gần nhất đến hắn đạo quán bên trong trainer tố chất cũng còn không sai. Khoảng cách Silver đại hội còn có hơn nửa năm. Cái này cố gắng một chút chưa hẳn không thể hành hương cấp trainer cấp độ xuất phát. Chỉ tiếc, quá bành trướng, đừng đấy cho hắn đánh một chút, nhìn hắn thông minh hay không. Tương đương, Gardevoir ứng thanh, đứng tại chỗ không nhúc nhích, hai mắt thẳng vào nhìn xem con kia gầm nhẹ Hao Doom. Phục chế đặc tính phát động, lúc này nó đặc tính là nhóm lửa. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.